Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, cướp sạch cơ kế. Giữa tháng khẩn trương biểu lộ, lời nói không có mạch lạc biểu hiện, để cơ kế sát khí thời gian dần trôi qua bớt phóng túng đi một chút. Hắn nghĩ nghĩ, lúc trước tất cả thanh niên đều bị chấn choáng. Chỉ có Nguyệt Trung Thu một người không có hoàn toàn hôn mê. Hắn không tin trước mắt cái này cơ hồ sợ mất mật thanh niên có thể mạnh mẽ chống đỡ xuống tới. Chỉ có một loại nguyên nhân chính là đã xảy ra biến cố. Để Nguyệt Trung Thu thành tá lọt lưới, cứ như vậy tiếp tục, đối phương nếu như nói tính tạm thời không nhớ rõ một vài thứ, cũng là có thể thông cảm được, trọng yếu nhất mà là Nguyệt Trung Thu loại này run rề hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Lật tay tầm đó liền có thể tùy tiện trấn áp. Dạng người này, sống hay chết, đều đang hắn một ý niệm. Mà hắn, làm sao sẽ vì một cái dạng này run rề mà mất đi biết rõ yêu hoàng tâm hồn tin tức khả năng. Đã như vậy, ngươi liền ở lại đây. Cho ta không sót một chữ nghĩ rõ ràng. Cơ kế trực tiếp quăng bay đi Nguyệt Trung Thu, hơn nữa dùng tới một chút ám kính, muốn cho Nguyệt Trung Thu một hạ mã uy. Phốc, Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, cái này cơ kế tốt thật không là đồ tốt, dạng này hất lên lực lượng, như thế nào khiến cho hắn thụ thương? Hắn vì là đối phương sẽ không sinh nghi, vì vậy, thôi động trong huyết dịch tuôn, trực tiếp vọt ra một ngụm máu tươi. Đây là dạy dỗ ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi. Cơ kế chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói ra, vãn bối minh bạch, ta sẽ mau chóng nhớ tới tất cả. Cáo chi tiền bối, nhìn tiền bối đến lúc đó phương vãn bối một con đường sống. Nguyệt Trung Thu tay che ngực cửa, hoảng sợ nói xong, đương nhiên, ta cơ kế sao lại giống như ngươi kiến thức. Cơ kế chắp hai tay sau lưng, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, vừa mới dứt lời, tựu nhất thiểm nhi một, tòa này cung điện là cơ kế phủ đệ, bình thường không có người nào dám xông vào nơi này, cho nên, hắn rất yên tâm chỉ lưu lại Nguyệt Trung Thu ở chỗ này. Mà hắn, gần nhất trong tộc đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn lúc nào cũng không xuất hiện. Sẽ khiến phía trên bất mãn. Nguyệt Trung Thu không có gấp đứng dậy, mà là các loại nửa ngày, vững tin cơ kế đi xa về sau, hắn mới đứng lên. Ở trong cung điện chuyển vài vòng về sau, Nguyệt Trung Thu ngạc nhiên phát hiện một gốc bán thánh dược. Hiển nhiên cơ kế lúc trước đã từng sử dụng qua thánh dược, còn thừa lại một gốc nửa. Đừng quên, Nguyệt Trung Thu thế nhưng là có được tụ bảo bồn nhân vật. Cơ kế có thể tàng ngụ bảo bối gì? Huống chi, đây là đang cơ tộc bên trong, trên cơ bản có thể nói là không sơ hở tí nào. Cho nên, cơ kế cũng không có cất giữ ở quá phận chỗ khuất. Không có chút gì do dự, Nguyệt Trung Thu trực tiếp cầm đi một gốc bán thánh dược. Sau đó lại lục soát cướp một phen. Hắn thấy, cơ kế cất giữ đồ vật hơn phân nửa cũng là rác rưởi. Bất quá hắn vẫn lấy đi hơn phân nửa. Không vì cái gì khác, chỉ vì nhìn xem cái này tên mõ già nổi trận lôi đình bộ dáng. Hắn lại cẩn thận tỉ mỉ ở đại điện bóng loáng trên mặt đất. Khắc xuống, cơ tộc lão cẩu, ta nhỏ nhi, tám cái chữ lớn, Nguyệt Trung Thu nhìn xem cứng cáp hùng hồn tám cái chữ lớn. Không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Sau đó, hắn lục soát ký ức, rốt cục tìm ra một cái đã từng thấy qua, nhưng lại không quá thu hút cơ tộc người. Lắc mình biến hóa, một cái bình thường thanh niên, lập tức biến thành một cái giữ lại chòm râu dê thuế phàm cảnh cường già. Người này đã đi đến thế giới khác, bị Long Lục bọn họ tươi sống nện chết. Theo hắn suy nghĩ, to lớn cơ tộc, khẳng định rất nhiều người đều không quen biết, chớ nói chi là một cái dạng này tầm thường người. Tại dạng này loạn thế, ai biết hắn sống hay chết? Nguyệt Trung Thu chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang đi ra Cơ Kế cung điện, giống như là đi bộ nhàn nhã một dạng, quan sát cảnh sắc chung quanh. Không hổ là Cơ tộc, vừa ra cửa không lâu, Nguyệt Trung Thu liền không nhịn được sợ hãi than lên. Tòa này cung điện, dĩ nhiên là huyền không. Phía dưới cầu thang, vân sơn vụ nhiễu, giống như là thiên thê đồng dạng, làm cho người nhìn mà than thở. Hắn không có bay thẳng cướp mà xuống, bởi vì như vậy dễ dàng bị người chú ý. Cho nên, hắn chỉ có thể dọc theo thiên thê hướng phía dưới đi đến. Ngươi là ai? Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Nguyệt Trung Thu nhảy xuống cấp bậc cuối cùng bậc thang thời điểm. Lập tức truyền đến một đạo quát hỏi tiếng, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rét, chậm rãi trở lại nói, vừa rồi, ta gặp được một người lén lén lút lút, đuổi tới nơi này liền không thấy bóng dáng. Hai vị tiểu muội muội có từng gặp qua? Nguyệt Trung Thu nhìn xem hai nữ tử, một tay vỗ về chòm râu dê, thần thái như thường hỏi, bởi vì hắn từ hai người ăn mặc nhìn ra, thân phận của hai người cũng không cao, rất có thể là thị nữ, mặc dù hắn trước mắt biến ảo người cũng không phải Cơ tộc dòng chính, nhưng không có lý do sẽ sợ hai tiểu cô nương. Thật vậy chăng? Hai nữ tử liếc nhau, có chút giật mình, sau đó nhìn bốn bề nhìn. Không sai, các người cũng biết là thiên địa hiện nay rung chuyển, biến ảo khó lường, bên trong cơ thành lại tới nhiều người như vậy, tự nhiên có gây rối chi đồ, coi như là hái hoa tặc cũng có thể xuất hiện. Hai vị tiểu muội muội nhiều hơn cẩn thận. Nguyệt Trung Thu đại nghĩa lẫm nhiên, một bộ lão luyện thành thục, yêu quốc yêu dân thần thái. Tạ, hai nàng hiển nhiên là từ nhỏ bị đưa vào Cơ tộc, không có cái gì lịch duyệt. Xem xét Nguyệt Trung Thu người mặc Cơ tộc môn khách trang phục, hơn nữa đối phương lối nói chuyện, lập tức tin tưởng Nguyệt Trung Thu nói, người ta cũng là hạ nhân, trong bốn biển đều là bằng hữu, mọi người đồng mệnh tương liên, cần gì khách khí. Nguyệt Trung Thu nói bậy một trận, lung tung ngón tay một chỗ phương hướng, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, tại đó, sau đó, nhanh như chớp trực tiếp chạy mất dạng. Hai nữ tử đưa mắt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra, một người trong đó nói, ngươi nhìn thấy không? Một người khác lắc đầu, có thể là chúng ta tu vi quá thấp, được rồi, hay là mau rời đi nơi này đi. Nguyệt Trung Thu chạy ra ngoài sau, lập tức hãm lại tốc độ. Cơ gia bên trong, có núi có nước, dãy núi chập trùng, có thể thấy được chiếm diện tích rộng, có chuyên môn cung cấp tọa kỵ man thú nơi rừng chân dãy núi, có chuyên môn bồi dưỡng loại nào chân quý linh thảo linh dược vườn. Những cái này khu vực không ngừng biểu hiện cái này Cơ tộc ở bây giờ linh mạch đại lục địa vị bá chủ. Chỉ là cái kia quần sơn, hắn liền cảm nhận được nhường hắn sợ hãi khí tức. Lục giai yêu thú không chỉ một đầu, mà loại kia thực linh thảo và linh dược vườn bên trong, có một ít liền hắn đều động tâm chân quý chủng loại. Đương nhiên, hắn nhìn thấy càng nhiều hơn chính là người. Một đường đi tới, đại bộ phận cũng là cùng thân phận của hắn không sai biệt lắm hạ nhân. Đương nhiên, vừa gặp phải Cơ tộc dòng chính, Nguyệt Trung Thu vẫn là muốn đi theo đám người hành lễ. Trước mắt trọng yếu nhất là tìm tới Nguyệt Hoa vị trí. Nguyệt Trung Thu trong lòng như là tự nói, bước chân hơi hơi thêm nhanh hơn một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.